Giang Sơn, quyển 3 chương 42, Mahajalana, 1+2+3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 42, Mahajalana một tiết phá dạ tựa cười mà không cười nói. Lão sư, người tuyển một người như vậy cũng sẽ không chỉ là kiếm lộng chút bạc chứ. Người quý là đô sát viện Tà Đô Ngự Sử, nếu muốn kiếm bạc vậy biện pháp rất nhiều, căn bản không cần tìm tới một người giống như con vậy. Đàm Tử Thanh trong mắt hiện lên một tia quái dị, nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ nhìn thật lâu, cuối cùng khe khẽ thở dài, chậm rãi nói. Có một số việc đến thời điểm con nên biết thì tự nhiên sẽ biết. Tiết Phá Dạ cười khổ nói. Đệ tử chỉ sợ sẽ không ở kinh đô quá lâu, nơi này nước quá sâu, đệ tử bơi không nổi. Đàm Tử Thanh đột nhiên biến sắc vỗ cái bàn, thanh âm lạnh lùng nói. Con nói bậy bạ gì đó. Đệ tử, Tiết Phá Dạ nhìn thấy Đàm Tử Thanh bỗng nhiên phát hỏa lớn như vậy, cũng có chút ngoài ý muốn, hắn ở kinh đô cái trận này, đã sân sắc cảm nhận được nơi này âm trầm cùng quỷ dị, thật sự có chút chịu không nổi, vốn là tính sau khi làm rõ chuyện cúc hoa cùng đào hoa này liền quay về Hàng Châu, làm phù ông ra khoái hoạt mà thôi, Đàm Tử Thanh bỗng nhiên bốc lửa, làm cho hắn có chút ngần ra. Con muốn trở lại Hàng Châu tiếp tục làm phù ông ra. Đàm Tử Thanh nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ, một lời điểm trúng. Tiết Phá Dạ trầm mặc một lát ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Phù ông gia cũng không có gì không tốt, không tiền đồ, Đàm Tử Thanh hiển nhiên là thật nổi giận, sắc mặt thật không dễ coi. Nam tử Hán phải tung hoành tứ phương, đền đáp triều đình, sao có thể an phận ở một góc, thật sự là không có tiền đồ. Hay là con cho là con trở lại Hàng Châu, phiến toái này sẽ bình. Còn con có thế xông qua ngày một cách. Thái Tiết Phá Dạ vuốt mũi nói. Đệ tử cho dù ở tại chỗ này, chỉ sợ cũng không có thành tựu gì. Ịp đây, vi, quỳ xuống, Đàm Tử Thanh phẫn nộ quát. Tiết Phá Dạ thấy Đàm Tử Thanh hiện tại cũng không tốt, chỉ nghe mình không muốn ở lại kinh đô liền phát ra cơn giận lôi đình như thế, trong lòng tự nhiên cũng có chút nghi hoặc, nhưng mà lão sư nếu răn dậy cùng những người khác luôn khác nhau, đành phải đứng dậy quỳ xuống ở trước mặt Đàm Tử Thanh. Đệ tử bái lão sư, đây là thiên kinh địa nghĩa. Tiết Phá Dạ đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn. Tiết Phá Dạ, lão phu hôm nay liền nói cho con, lúc trước nhìn thấy con đã nhất định phải tiến vào kinh đô, ở tại cái vũ đài này làm một phen đại sự, chỉ là thời cơ chưa có thành thục, lão phu vẫn chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, lại không thể tưởng được con cơ duyên xảo hợp thông qua tuyến di quận chúa này tiến nhập kinh đô, cái này so với ta lúc trước an bài còn mạnh hơn rất nhiều, lão phu trong lòng rất an ủi. Đàm Tử Thanh dừng ở Tiết Phá Dạ, vừa phẫn nộ vừa trìu mến. Con luôn miệng nói phải về đến Hàng Châu làm phù ông gia, ta cũng nói thật cho con biết, Hà Nho hội hiệp trợ con đối phó Lô gia, đó cũng là lão phu an bài, lão phu tự nhiên muốn cho con ở Hàng Châu phú giáp một phương, một khi chuyện ở Hàng Châu định, lão phu còn chuẩn bị an bài cho con nuốt đi phương gia Dương Châu, tiện đà khống chế toàn bộ thương mạch Giang Nam, ở giữa tiêu phí nhân lực cùng vật lực, lão phu cũng luôn luôn chậm trước. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ cười khổ nói. Lão sư tâm cơ thâm hậu, suy nghĩ sâu xa, đệ tử khâm phục vạn phần. Đàm Tử Thanh hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử ngươi đừng nói với lão phu cái kiểu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cũng biết cùng Lô gia đấu, cùng Phương gia đấu, thật ra chính là cùng thái tử đấu, con cùng thái tử đấu, hắn sẽ buông tha qua cho con. Mặc kệ thắng thua, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho con. Tiết Phá Dạ đối với phương diện này trong lòng cũng hiểu biết rõ ràng, trước kia tuy rằng mơ hồ có chút cảm giác nhưng còn không có hoàn toàn xác định, thắng đến hôm nay mới chính thức xác định, lúc trước sau khi cùng lão Đàm gặp nhau, nhất định mình đã cùng hắn trói cùng một chỗ, mà lão Đàm cố ý thúc đẩy cơ nghiệp Hàng Châu, vậy cũng là làm cho mình ở mặt đối lập với thái tử. Hắc hắc, con biết là tốt rồi, nếu không có thực lực của ta chống đỡ thái tử chỉ sợ đã sớm đem con phế bỏ. Đàm Tử Thanh lạnh lùng cười nói. Con nay muốn trở về làm phù ông gia, hay là con cảm thấy bản thân có thể đấu qua thái tử? Không sai, thái tử nay bị giam lỏng Đông Cung, nhìn như nhất thời có thể không sinh ra uy hiếp lớn cho thương mạch như MG mà ta nói cho con, cái này chỉ là một loại thủ đoạn của thánh thượng, chỉ có như vậy, mới có thể không làm cho tình thế chuyển biến xấu, đây là biện pháp lấy lui làm tiến, nói không chừng ngày nào đó tình thế bình ổn xuống, cũng chính là lúc thái tử lại được đưa lên, lúc đó con còn có thể chống đỡ được sao? Tiết Phá Dạ nghe xong cái này, trên người thật đúng là tóc gáy dựng thẳng lên, lời nói này của lão Đàm tuyệt đối là hàng thật giá thật, thái tử thật nếu đi ra, mình nếu như đêm ngoại khố của hắn ở Giang Nam lật đổ, nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua cho mình. chính mình vẫn đắm chìm ở trong ưu thế thương chiến ở Hàng Châu, có đôi khi sẽ sai lầm xem đây chỉ là một trận chiến thương trường, bởi vì thái tử vẫn không có can thiệp, càng cho rằng Giang Nam ngoại khô cũng không đặt ở trong lòng thái tử, ở Hàng Châu nhanh chóng phát triển làm cho ánh mắt của mình có chút hoa, nay lão Đàm nói một phen, làm cho hắn rốt cuộc tỉnh ngộ, thương chiến ở Hàng Châu, đó chỉ là chính trị kéo dài ra, là đấu tranh quyền lực ở kinh đô lan tràn ra mà thôi, một khi chọc giận thái tử nhất thời khởi tính, làm cái cá chết lưới rách như vậy chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, sẽ giống bóp chết một con kiến mà bóp chết mình. Đà lúc trước Hà Nho Hội ân cần giúp mình lấy xuống hai căn Hán Viên, Tiết Phá Dạ tuy rằng biết Hà Nho Hội cũng không phải chỉ vì phân chút tiền lời, nhưng mà nay suy nghĩ lại, ở trong nháy mắt khi nhận hai tòa lầu nọ, mình cũng đã đem bản thân đứng ở mặt đối lập với thái tử. Còn hiện tại có phải rõ ràng cái gì hay không? Đàm Tử Thanh dừng ở Tiết Phá Dạ thanh âm hòa hoãn một ít. Muốn được một thứ gì đó, thì cũng sẽ mất đi một ít thứ. Còn ở Hàng Châu làm ăn vui vẻ thứ nhất quả thật là do năng lực của con tạo nên, nhưng làm sao không phải quyền lực ở kinh đô chế hành mà sinh ra tình thế. Còn ở Hàng Châu thành tựu càng lớn, đối với thái tử uy hiếp cũng càng lớn, gặp phải nguy hiểm cũng càng lớn, nếu không có thực lực bảo hộ chính mình, vậy con làm sao chạy trốn khỏi bàn tay của thái tử, con làm thế nào có thể bảo hộ đám thân bằng hảo hữu của con ở Hàng Châu. Thân bằng hảo hữu, Tiết Phá Dạ ánh mắt chớp động gương mặt Nguyệt Trúc Phẩm Thạch năm đứa nhỏ, còn có đám người lão Tống, Khâu Chí Lập, Nam Hoài Vô từ trong đầu xê qua, thậm chí nghĩ tới Tiêu Tố Trinh. Đây là những người là chính mình ký gửi tình cảm ở trong thế giới này, Tiết Phá Dạ là tuyệt đối không cho phép bọn họ phát sinh chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 42, Maha Jalana. 2. Đàm Tử Thanh nâng Tiết Phá Dạ dậy, vỗ vỗ ba vai hắn, cuối cùng thở dài, nhẹ giọng nói. Phá Dạ, sống ở trên đời này, thân mình đã không phải là chuyện dễ dàng gì rồi, nếu ông trời cho con một cơ hội tốt con tự nhiên phải bắt lấy. Cơ hội, Tiết Phá Dạ có chút ảm đạm ngồi xuống ở trên ghế, có vẻ hơi có chút bất đắc dĩ. Lão sư, ở kinh độ khối địa phương này, đệ tử chỉ sợ ngay cả cọng cỏ dại cũng xem không hơn, nơi nào đến cái cơ hội gì. Về phần trở thành một mắt xích quan trọng trong vận mệnh quyền lực kinh đô, đệ tử càng cảm thấy là nói nhảm mà thôi, con chỉ là một giới thảo dân, tay không một binh, còn nói tới cái gì quyền lực. Quyền lực là dựa vào người đi tranh thủ. Đàm Tử Thanh lời nói thấm thía, vẫn ngồi ở ghế trên, chậm rãi nói. Này con, ở kinh đô cái mảng rừng rậm này có lẽ chỉ là một gốc cây gầy yếu, nhưng mà ngươi cũng đã có một gốc đại thụ che trời che chở cho con, mặc kệ đại thụ để ý tới con hay không, chỉ cần con ở dưới bóng râm của nó, cây khác này sẽ đối với con phát lên tâm mượn sức, mà đây là cơ hội để vượt lên những gốc cây khác, một ngày kia con tự nhiên cũng sẽ trở thành một gốc đại thụ. Là chỉ ngươi, Tiết Phá Dạ nhìn Đàm Tử Thanh đảo, Đàm Tử Thanh lắc lắc đầu, lộ ra nụ cười quái dị. Ta chỉ là bảo con mau mau trưởng thành, chỉ có trưởng công chúa mới có thể trở thành đại thụ trước mắt của con. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, thần sắc bình tĩnh, cũng không có nói gì. Trưởng công chúa cái nữ nhân xinh đẹp kia, có lẽ không tới vài ngày nữa, con sẽ có một đạo tin vui bằng trời. Đàm Tử Thanh đứng lên, chắp hai tay sau lưng, lầm bầm. Bảo hộ chính mình cho tốt, mặt khác ta toàn của con. Bất quá, ở trước mắt con hẳn là sẽ không gặp phải phiền toái quá lớn, lập trường của con còn chưa có hoàn toàn thể hiện ra, phe phái muốn lợi dụng con khẳng định sẽ không dễ dàng bóp chết con một tuyến này. Ân sẽ phái người đô sát viện thiết tam doanh âm thầm bảo hộ an. Tin vui, Tiết Phá Dạ cũng đứng dậy, đứng ở phía sau Đàm Tử Thanh, nhíu mày nói. Cái tin vui gì? Đàm Tử Thanh chậm rãi nói. Nếu như không có ngoài ý muốn gì, ý chỉ sau hai ngày nữa sẽ ban xuống, con chờ lĩnh chỉ là được. Đúng rồi, kinh đô trước mắt còn chưa có người biết quan hệ giữa con và ta cho nên không tiện thường xuyên gặp mặt, nếu có chuyện ta tự nhiên sẽ phái người liên hệ cùng với con. Tiết Phá Dạ gật đầu nói. Đệ tử rõ ràng, Đàm Tử Thanh hơi trầm ngâm, rốt cuộc xoay người lại, đi đến trước người Tiết Phá Dạ, giúp hắn chỉnh lại quần áo, hòa nhã nói. Cái gì đến thì sẽ đến, tất cả không cần nghĩ nhiều. Tiết Phá Dạ thấy tóc ở trên đầu hắn đã bạc đi rất nhiều, biết được nhất định là mỗi ngày phải vất vả làm rất nhiều chuyện, lão nhân này mỗi ngày thừa nhận áp lực xa xa vượt qua thân thể của hắn có khả năng gánh vác, không khỏi thở dài, nhẹ nhàng nói. Lão sư phải bảo trọng thân thể mới được, Đàm Tử Thanh vỗ vỗ bả vai hắn, ha ha cười nói. Lão phu thân thể còn thực cường tráng, chỉ sợ người trẻ tuổi như con cũng không là đối thủ. Tiết Phá Dạ nghĩ đến thân hình như quỷ mị mới vừa rồi của Đàm Tử Thanh, biết lão gia này lời nói không giả, lão gia này nhìn như nửa chân đã bước vào quan tài, nhưng mà chỉ có giao thủ chân chính, mới biết được sự khủng bố của hắn. Tiết Phá Dạ vẫn thực tự tin không khỏi sinh ra một loại cảm giác tự ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội nó chứ, mỗi người gặp gỡ ở kinh đô tựa như công phu đều thực cứng rắn, nếu là đơn đả độc đấu, mình thật không biết có thể đối phó được mấy người, xem ra là phải cố gắng luyện công phu, đừng để đến lúc đó bị người đánh chết, vậy cũng thực oan uống. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Phá dạ, đêm đã khuya con đi về trước đi. Đàm Tử Thanh trên mặt lại lộ ra thần sắc ngưng trọng tựa như có rất nhiều tâm sự, phân phó nói. Trường Hồ, người đưa Phá Dạ đi ra ngoài. Trường Hồ cung thanh, vâng, một tiếng tiến lên dẫn Tiết Phá Dạ ra khỏi phòng. Tiết Phá Dạ cùng Trương Hồ sóng vai đi cảm thán nói. Vốn định là lúc gặp lại cùng Trương đại ca nâng cốc uống cho sảng khoái, bất quá xem tình hình hiện tại cái cơ hội này thật ra thực khó được. Trương Hồ ha ha cười nói. Tiết huynh đệ, luôn luôn có cơ hội, làm ca ca hôm nay gặp đệ cũng là thực vui mừng. Ta cũng thực vui mừng. Tiết Phá Dạ nắm tay Trương Hồ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, nhớ tới cái gì, cười nói. Trương đại ca cây châm của huynh ta đã chuyển giao cho Hàm Hương, nàng cũng đã nhận lấy. Trương Hồ lập tức lộ ra vẻ vui mừng, mặt có chút đỏ lên, một hán tử thiết cốt bong bong thế mà xấu hổ hẳn lên, lúng túng nói. Vậy nàng nói cái gì không? Tiết Phá Dạ ha ha cười, nhìn vị hán tử bộ dáng nhu tình như nữ nhân này, thật đúng là cảm thấy có một phen phong vị khác, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, Hàm Hương tuy rằng không nói cái gì, nhưng mà đệ có thể nhìn ra, nàng trong lòng cũng có Trương đại ca, thời cơ một khi thành thục tiểu đệ nguyện vì Trương đại ca nối cái sợi dây tơ hông này. Trương Hồ cầm lấy tay Tiết Phá Dạ kích động nói. Thực, Tiết huynh đệ, ngươi thực nguyện ý giúp ta. Chấm, chợt thấy mình có chút thất thố, cười xấu hổ. Tiết Phá Dạ nghiêm mặt nói, Trương đại ca trong nam nhân, huynh xem như là một trang hán tử, Hàm Hương sớm hay muộn cũng sẽ lập gia đình, có thể gả cho huynh, coi như là nàng có phúc, không phải vì huynh, cho dù là vì nàng, ta cũng sẽ khuyên việc này. Trương Hồ vẻ mặt cảm kích nắm chặt tay Tiết Phá Dạ thấp giọng nói. Tiết huynh đệ, làm ca ca cũng không nói thêm cái gì, ngày sau có gì cần, cứ nói là được. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Không dám, đệ nào dám điều phối đường đường dũng sĩ thiết tam doanh đô sát viện. Trương Hổ thần sắc hơi thu lại, sau một lúc lâu mới nói. Tiết huynh đệ, ở kinh đô cái gì cũng đều có khả năng. Tiết Phá Dạ khi trở lại phủ Phò Mã, đã là qua nửa đêm, Lục Nương từ cùng tiểu thạch đầu thế mà ngồi ở trên ghế đá ở ngoài phủ, vẻ mặt lo lắng. Trước cửa phủ Phò Mã đèn đuốc sáng trưng, hai gã giáp sĩ thủ vệ giống như pho tượng cao mất đứng thắng, ở một bên lại có một gã sai vặt đang liên tục ngáp. Khi Tiết Phá Dạ xuất hiện, Lục Nương Tử cùng tiểu thạch đầu lập tức chạy tới, Lục Nương Tử chạy vội vài bước rồi lại dừng lại, trên gương mặt vốn tràn đầy lo lắng đã lộ ra nụ cười, còn tiểu thạch đầu thì hướng lại ôm lấy thắt lưng Tiết Phá Dạ, thanh âm có chút nghẹn ngào. Sư phụ, người sao giờ mới trở về, con cùng tỷ tỷ nghĩ đến người. Nghĩ đến người, cho là ta đã chết. Tiết Phá Dạ vuốt vuốt cái đầu của tiểu thạch đầu, nhẹ nhàng nói. Hải tử ngốc, sư phụ nếu dễ dàng chết như vậy, cũng sẽ không xứng làm sư phụ của con. Tiểu thạch đầu dùng sức gật đầu nói. Sư phụ thật sự lợi hại, không có ai có thể hại người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ nắm tay tiểu thạch đầu, đi đến bên người Lục Nương Tử ôn nhu nói. Không có việc gì, chỉ là nói chuyện một hồi mà thôi, cho nên về trễ, trở về thôi, coi chừng cảm lạnh. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 42, Maha Jalana. 3. Lục Nương Tử mềm mại kề sát vào thấy Tiết Phá Dạ quả thực vô sự, lòng mới bình tĩnh xuống, thấp giọng nói. Di quận chúa cũng thực lo lắng, thậm chí phái người đi Hội Anh Quán tìm đệ, trở về bẩm báo, chỉ nói đệ đã rời khỏi Hội Anh Quán, ta còn tưởng ấn hoàng tử cố ý lừa gạt, lo lắng. Lo lắng, ải, không có việc gì là tốt rồi, di quận chúa vốn định cùng chúng ta cùng nhau chờ đợi, bất quá tỷ cũng biết thân phận của nàng, hơn nữa thân thế nàng cũng không tốt, cho nên bị tỷ khuyên trở về. Tiết Phá Dạ gật đầu ôn nhu nói, trở về đi, tất cả vô sự. Trở lại phòng, Tiết Phá Dạ khuyên Lục Nương Tử trở về nghỉ tạm, chính mình cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, thì thấy tiểu thạch đầu bỗng nhiên đóng cửa lại, kề sát vào thấp giọng nói. Sư phụ, con phát hiện việc lạ. Tiết Phá Dạ cởi áo khoác ở bên cạnh bàn rót chén trà uống một hơi cạn sạch, ngạc nhiên nói. Việc lạ, cái việc lạ gì? Tiểu thạch đầu nhìn trái nhìn phải thấy cửa sổ đã đóng kín, lúc này mới kề sát vào từ trong lòng lấy ra bản tiêu hồn sách nọ đưa cho Tiết Phá Dạ thấp giọng nói. Sư phụ, người xem. Tiết Phá Dạ tiếp nhận tiêu hồn sách nhíu mày hỏi. Làm sao vậy? Tiểu thạch đầu trừng mắt nhìn có chút hưng phấn nói. Người xem trang thứ hai. chấm, trang thứ 2, chấm, Tiết Phá Dạ ánh mắt một lần nữa dừng ở trên Tiêu Hồn Sách. Cái tập sách này rất mỏng, hắn trước đó chỉ biết cái tập sách này tổng cộng có 7 trang, trang giấy bên trong đặc thù, ngay cả chính mình cũng không biết là làm từ cái gì. Trước đó Tiểu Thạch Đầu lấy máu nhỏ lên giấy, mà có thể phát hiện ảo diệu ở trang thứ nhất của Tiêu Hồn Sách chính là một loại tâm pháp thực đặc thù, một đường tu luyện lại đây, cả người TSN thanh khí minh, cơ năng thân thể tăng trưởng trên diện rộng, hơn nữa bằng chi nội kình lại ngày ngày tăng lên. Tiết Phá Dạ thật cẩn thận mở những điểm đỏ nhỏ đây trang dây trang thứ hai, đầu tiên ánh vào mi mắt là điểm đỏ nhỏ này hiển nhiên là máu của Tiểu Thạch Đầu sau khi dung nhập hình thành, thoạt nhìn vô cùng hỗn độn, không hề có tác dụng, nhưng mà Tiết Phá Dạ lại biết cái Tiêu Hồn Sách này mỗi một trang giấy nhất định đều cất giấu thứ cực kỳ huyền diệu, trang đầu tiên là Tiêu Hồn Tâm Pháp, cái trang thứ hai này là cái gì? May mắn một tờ này còn có chữ viết, phía dưới cùng trang giấy viết một hàng chữ nhỏ, mặc dù có chút viết ngoáy, Tiết Phá Dạ vẫn nhận thức ra. Lấy khí thúc thức, lấy thức luyện khí. Mặt sau 8 chữ này, thế mà viết 5 chữ làm cho Tiết Phá Dạ thực kinh ngạc mà cũng thực nghi hoặc. Mahajalana, cái này cũng không phải là Hán ngữ, lại dùng Hán từ viết ra. Tiết Phá Dạ liếc mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu một cái, Tiểu Thạch Đầu cũng đang nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Sư phụ, đây là cái gì? Người biết không, con xem không hiểu. Mahajalana, Tiết Phá Dạ nhíu mày, nhẹ giọng than nhẹ, chậm rãi lắc đầu nói. Hình như là tiếng Phạn, ta cũng không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cẩn thận nhìn những điểm đỏ chi chít ở trên trang giấy, phát hiện giữa những điểm nhỏ tựa như đều có những đường nhàn nhạt nối liền lại cùng một chỗ, cũng không có nối thành một dây mà xuyên suốt, mỗi một hồng tinh đều có thể cùng 3-4 hồng tinh ngầm nối lại, toàn bộ hình ảnh hỗn độn mà phức tạp tựa như một cái mạng nhện lớn. Tiết Phá Dạ nhìn chằm chằm nửa ngày, suy tư hồi lâu, đáng tiếc trừ bỏ 8 từ nọ cùng một câu tiếng Phạn ra, cũng không có cái gì khác. Thật ra phát hiện điểm tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group đỏ trên trang giấy tổng cộng có 886 từ điểm, chi chít phức tạp hơn nữa cao nhất cùng thấp nhất đều có một điểm đỏ màu sắc hơi đậm một ít, nếu không cẩn thận nhìn, thật khó mà phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Thạch Đầu có chút thất vọng nói. Sư phụ, Tiêu Hồn Tâm Pháp làm cho chúng ta có kinh khí, hơn nữa thân thể cường tráng rất nhiều, mặt trên cái trang thứ hai này lại là cái công phu gì? Tiết Phá Dạ đem Tiêu Hồn Sách nhét vào trong lòng Tiểu Thạch Đầu thấp giọng nói. Còn trước cất đi cái, Mahajalana, này hình như là tiếng Phạn, ta ngày mai nhìn xem chung quanh, xem thử có người biết tiếng Phạn hay không? Tiếng Phạn, Tiểu Thạch Đầu chớp chớp mắt nhìn, người là nói Thiên Trúc, thì ra con cũng biết Thiên Trúc. Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng thở ra, xem ra quỹ tích lịch sử thay đổi cũng không có diệt đi quốc gia Ấn Độ này. Tiếng Phạn sao lại tiến vào Tiêu Hồn Sách, thật sự là một nghi vấn khó giải. Ngày kế dùng xong ăn sáng, Tiết Phá Dạ thu thập một phen, liền ra khỏi phủ phò mã tiến đến phố xá Sầm Uất. Tiết Phá Dạ đương nhiên thực hy vọng có thể sớm ngày cởi bỏ bí mật trong trang thứ hai của Tiêu Hồn Sách mà mấu chốt bí mật tựa như chính là 5 chữ. Mahajalana. Đều đến, phiên bang dị đại sở quốc là một quốc gia cường thịnh, bốn phương nhân ở kinh đô cũng thường thường xuất hiện. Từ khi Trương Khiên đời Hán đi sứ Tây vực cùng phiên bang giao hảo, sau khi đi ra một con đường tơ lụa Trung Nguyễn liền thủy chung chưa từng cùng Tây phiên ngừng qua mậu dịch, các nước nhỏ như Quy Tư, Cô Mặc Đại Huyền, An Tức vân vân đều có thương nhân qua lại trên con đường tơ lụa này, thậm chí ở kinh đô lập điểm mua bán, trừ bỏ Hồng Lư tự cùng hộ bộ muốn xen vào để ý phương diện buôn bán làm ăn với bên ngoài này, triều đình chuyên môn thiết chí Tây phiên thử, để quản lý thương trường nước ngoài, ngoại thương cùng quốc thương xen lẫn cùng nhau, hình thành cảnh quan độc đáo kinh đô. Đại sở quốc đối với buôn bán giao dịch cùng các nước bên ngoài hiển nhiên là cực kỳ coi trọng, cung cấp cho các thương nhân ngoại quốc hoàn cảnh mậu dịch vô cùng tốt, thương nhân ngoại quốc có đề nghị gì, đều có thể đi tới Tây phiên thử, khiếu nại Tây phiên thử cũng phải bằng tốc độ nhanh nhất tiến hành giải quyết, trừ cái đó ra kinh đô phủ tử y cũng sẽ thường xuyên ẩn nấp ở trong một mảng khu vực này, duy trì trật tự, bảo hộ lợi ích của thương nhân ngoại quốc. Chỉ có hoàn cảnh mậu dịch ưu việt, mậu dịch quốc gia mới có thể khỏe mạnh phát triển tốt, cũng chỉ có như vậy, đại sở quốc mới có thể bảo trì quốc lực cường thịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá đại sở quốc cũng không khả năng ngu ngốc đến mức đem mạch máu buôn bán đại sở nắm giữ ở trong tay người nước ngoài, cho nên người ngoại quốc ở đại sở có thể xúc tiến mậu dịch trao đổi văn hóa, thậm chí có thể trở thành thương gia đại hộ một phương, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng thẩm thấu vào bên trong thương hội địa phương, mạch máu buôn bán này, cuối cùng vẫn khống chế ở trong tay thương hộ bổn quốc, nói trắng ra là, ở trong tay triều đình. Tiết Phá Dạ ở Hàng Châu tự nhiên cũng đã thấy qua hiệu buôn của người nước ngoài, bất quá số lượng rất thưa thớt, mua bán cũng đều là một ít hàng hóa Tây Dương thực bình thường, ở hậu thế có thể nói là khắp nơi đều có. Người nước ngoài ở đại sở mậu dịch chủ yếu tập trung ở kinh đô, nói trắng ra là tập trung ở một mảng khu vực này, cho nên khu vực này được xưng là Dương Khu. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.